Chương 39, Hinata. Vì sao nửa giờ không phải kéo thành một giờ đâu? Nạ rủ tổ cu nở dê không có cách, hắn sự tình nhiều à, hắn đây chính là lần thứ nhất ra thôn chấp hành nhiệm vụ, cái kia mấy vị còn không phải thông báo một chút, nhất là hệ rẻm, nếu là không thông chi nàng, chờ nạ rủ tổ trở về hệ rẻm không phải sẽ hắn không thể. Cô nộ hạ thứ 12 hào diễn tập trận ban thứ 8 đồng dạng không có nhiệm vụ mà muốn tiến hành tập thể lúc huấn luyện, cũng sẽ ở nơi này. Tựa như ban thứ 7 đồng dạng sẽ tới số thứ 3 diễn tập trận đồng dạng, cũng không phải đi nơi nào, chỉ là dưỡng thành một chủng tập quán mà thôi. Cụ hệ này lão sư. Nạ dù tổ xuất hiện ở một cây đại thụ trên nhánh cây, hướng diễn tập trên trận rùa hỉ cụ hệ này hô. Ngay tại chỉ đạo mình ba cái học sinh tu luyện rùa hỉ cụ hệ này quay đầu, liền thấy cái kia cùng giống như con khỉ ngồi xổm ở trên cây nạ dù tổ, thành thục trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, nói. Nạ dù tổ, lại tìm đến hì nạ tạ sao tốt nghiệp QNZ có một đoạn thời gian, nạ dù tổ mỗi ngày đều sẽ tìm đến hì nạ tạ, ở trong đó, đương nhiên là đến cùng ban thứ 8 chỉ đạo thượng nhẫn rùa hỉ cụ hệ này thân quen, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận đem tiểu hì nạ tạ bắt cóc đi chơi a hắc hắc nạ dù tổ gãi đầu. Một cái, nói, không có ý tứ, mượn hì nạ tạ dùng một chút. Người A, liền sẽ không nói điểm khác. Dù hỉ củ hệ nãy buồn cười trận nhìn nạ rủ tổ một chút, dựa theo thực lực của ngươi, coi như ngươi quả thực là muốn đem hì nạ tạ cướp đi, ta cũng căn bản ngăn không được ngươi đi. Dù hỉ củ hệ nãy là cổ nổ hạ có ít huyễn thuật hình ní ra, nàng huyễn thuật liền xem như tinh anh thượng nhẫn đều nhìn không thấu, chỉ là bởi vì nữ tính trời sinh thân thể điều kiện so nam tinh yếu, cho nên dù hỉ củ hệ nãy đến năm nay mới vừa vận thông qua thượng nhẫn khảo thí trở thành thượng nhẫn. Mà huyễn thuật hình ní dạ, sợ nhất hai loại người, một loại là cũng có xạ dìn gẳng người, một loại khác chính là dì nụ dì kỳ. Cái trước xạ dìn gẳng có được tất cả huyễn thuật hình ní dạ mộng má lún đồng tiền, huyễn thuật bắn ngược, cái sau, loại kia khổng lồ trả cờ dạ, cơ bản 95% trở lên huyễn thuật đều có thể trực tiếp dùng trả cờ dạ ngạnh xông phá. Nếu thật là đánh nhau, dù thì củ hệ này hơn phân nửa không phải là nạ rủ tổ đối thủ, mà lại, Hí nạ tạ còn nhiều nửa không biết giúp nàng. Cái này không thể được đâu, cụ hệ nói lao sư lại không giống đội chúng ta bên trên cái kia không tốt lao sư, cùng hắn đánh ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể rất yên tâm thoải mái xuất thủ. Cụ hệ nói có chút buồn cười lắc đầu, cả xỉ ra hỏa kia nếu là biết nạ rủ tổ ở sau lưng như thế đánh giá hắn không biết sẽ là cái gì phản ứng. Quay đầu, đối với một mặt thẹn thùng đỏ hứng hí nạ tạ nói, tốt, hí nạ tạ. Ngươi cùng nạ rủ tổ đi chơi đi, bất quá 2 giờ chiều trước đó muốn trở về à, còn có nhiệm vụ đâu. Ừm, tạ ơn củ hệ nẻ lao sư. Khi nạ ta mặc dù thẹn thùng, nhưng lại nhịn không được trong lòng một trận mừng rỡ. Hiện tại mới hơn 11 giờ, khoảng cách 2 giờ chiều, còn có gần thời gian 3 tiếng, củ hệ nẻ đối với mình học sinh cũng là thả rộng. Nạ rủ tổ từ trên cây nhảy xuống, sau đó phi thường tự nhiên kéo lại hì nạ tạ tay nhỏ. Sau đó nên ngang đi ra diễn tập trận. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ tay nhỏ kéo tay nhỏ, thấy thế nào còn thế nào đều là một đôi hai nhỏ vô tư, chỉ là thân phận của song phương thật sự là một cái là bộ tộc hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư, một cái là kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ hí nạ tạ, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Nạ dù tổ biết mình liền thời gian một tiếng, đương nhiên không thể giống như kiểu trước đây, cùng hí nạ tạ nửa câu không nói cũng có thể đi dạo một ngày. Mà lại hắn còn phải đi hệ rẻm bên kia đưa tin đâu. Khi nạ tạ quay đầu nhìn xem nạ dù tổ, nói, làm sao vậy, nạ dù tổ, xảy ra chuyện gì sao? Khi nạ tạ tính cách nội liễm thẹn thùng, coi như nhận biết nhiều năm như vậy, khi nạ tạ cùng nạ dù tổ hai người chung đụng thời điểm, cũng hơn nửa là nạ dù tổ đang nói, mà khi nạ tạ đang nghe, bất quá loại này nghiêm túc mở đầu thật đúng là lần thứ nhất. Nạ dù tổ gãi gãi tóc của mình, nói, lớp chúng ta muốn chấp hành một cái nhiệm vụ, sau đó phải rời đi cô nổ hà mấy ngày. Ai nạ rủ tổ các ngươi muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ sao? Hì nạ tạ cái kia thuần khiết bị ạ kiểu gẳng có chút chừng lớn, âm điệu cũng tới dương một điểm. Bọn hắn tất cả mọi người, đến bây giờ đều chưa từng sinh ra thôn, đối với thôn cổ nổ hạ bên ngoài thế giới là thế nào, điểm này liền xem như hì nạ tạ cu nở dê phi thường tò mò, nghe được nạ rủ tổ lời nói cũng khó tránh khỏi hưng phấn hiếu kỳ. Đúng vậy a, đệ tam lão đầu tử vừa mới cho nhiệm vụ. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Hi nạ tạ cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền hiện đầy sa sút thần sắc, cái đầu nhỏ cu nở dê bởi vậy thấp xuống, nói, muốn đi thật lâu sao nhanh lời nói, mấy ngày liền có thể trở về. Nạ dù tổ có chút đau đầu nói, hắn chính là đoán được hi nạ tạ sẽ có loại phản ứng này mới phát giác được khó làm à, bất quá ba chi quốc nhiệm vụ lại không thể không đi, mà lại nạ dù tổ nói mấy ngày, hay là sợ để hi nạ tạ càng khổ sở hơn đem thời gian đẻ rụt. Dư A theo nạ rủ tổ đoán chừng, nhiệm vụ lần này ít nhất phải có 10 ngày thậm chí thời gian nửa tháng. Tốt, không cần khó qua, ta chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi à, lại không phải đi không trở lại. Nạ rủ tổ thực sự nhịn không được lấy tay nhéo nhéo Hi Nạ Tạ mặt, đến, tiểu muội muội, cho ca cười một cái. Phúc Hi Nạ Tạ cho nạ rủ tổ cho cười, vừa rồi thất lạc cảm xúc cu nở dê quét sạch sành xanh, khuôn mặt nhỏ đáng yêu đỏ lên. Trêu chọc tiểu Hi Nạ Tạ tuyệt đối là nạ rủ tổ nhân sinh một mừng rỡ thú một trong, thật sự là bởi vì Hi Nạ Tạ rất dễ dàng đỏ mặt cũng quá đáng yêu, coi như người khác nói hắn không có phẩm hắn cu nở dê người, ta chính là không có phẩm làm gì đi. Nạ rủ tổ rôi xuất thủ, cưng chiều vuốt vuốt Hi Nạ Tạ xinh đẹp tóc ngắn, nói, Hi Nạ Tạ thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Hi Nạ Tạ tính cách nhát gan mà khuyết thiếu lòng tự tin. Cho nên nạ rủ tổ cho tới bây giờ đều không keo kiệt đối với Hi Nạ Tạ khích lệ, vô luận là tại tu luyện thời điểm hay là bình thường trong sinh hoạt. Hi Nạ Tạ miệng nhỏ môi mím thật chặt, nhưng vẫn là ức chế không nổi dương lên khỏe miệng đại biểu cho vui sướng tâm tình. Bình phục một cái tâm tình, Hi Nạ Tạ quay đầu nhìn xem nạ rủ tổ, hỏi, nạ rủ tổ, các ngươi lưu cờ na ho xuất phát ra còn có 4-50 phút đồng hồ đi. Cả sĩ tên kia liền cho chúng ta một giờ thời gian chuẩn bị. Nạ dù tô bất đắc dĩ nói ra, nếu như có thể mà nói hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều làm chút thời gian. Chỉ có 50 phút đồng hồ sao Hi Nạ Tạ thấp giọng nói, sau đó buông lỏng ra nạ dù tổ tay, quay đầu tìm kiếm lấy mình nhẫn cụ túi, sau đó lật ra đến hai cái bao bố nhỏ cùng một cái kim loại bình nhỏ, tất cả đều đưa cho nạ dù tổ, trên người của ta chỉ có những này, nạ dù tổ ngươi cũng mang theo đi. Nạ dù tổ hơi sững sờ, lập tức cười đem Hi Nạ Tạ đưa tới đồ vật đó lấy, để vào mình nhẫn cụ trong túi. Hi Nạ Tạ cho hắn đồ vật chính là một chút quân lương hoàn cùng trị liệu ngoại thương cùng chúng độc sử dụng dược hoàn cùng thuốc bột. Đối với Hi Nạ Tạ tới nói, nàng cũng không thiếu những vật này, mà thẳng đến nạ dù tổ muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ đằng sau, đương nhiên là đem trên người mình mang tất cả đều cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ biết nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Đương nhiên cũng là nhận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. À, mặc dù thời gian không nhiều lắm, bất quá ta nghĩ tới chúng ta có thể cùng đi ăn một bát mì sợi đang nói. Hi Nạ Tạ trên mặt lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười, nói, ngươi là muốn đi tìm ệ dẻm tỷ tỷ đi. Nạ dù tội nhết miệng, gãi gãi mình tóc vàng, nói, cái kia phiền phức nữ nhân, ta muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ nếu là không cùng với nàng hồi báo lời nói. Chờ ta trở về nàng không phải bóp chết ta không thể. Kỳ thật tệ dẻm tỷ tỷ rất quan tâm ngươi. Hi Nạ Tạ mỉm cười nhìn nạ rủ tổ, đột nhiên trước mắt, nói, đúng rồi, còn có ý nô đâu. À, ta đã đi tìm ý nô bọn hắn hiện tại ngay tại chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta liền không đi quấy rầy bọn hắn. Hi Nạ Tạ, chờ ta đi đằng sau ngươi đi cùng ý nô bọn hắn chuyển cáo một tiếng. Không phải ý nổ nếu là nổi nóng lên cu nở dê đủ ta chịu được. Ừm. Hi Nạ Tạ khéo léo nhẹ gật đầu, cùng nạ rủ tổ tay cầm tay, chạy về phía cổ nổ hạ hạng nhất cửa hàng đi.